Chương 454, người thắng. Nắm đấm cùng tán ma nện ở nhục thân lên thanh âm không ngừng quanh quẩn tại trên cánh đồng hoang. Toàn thân máu tươi nam nữ còn tại liều mạng vật lộn, ai cũng không chịu có bất kỳ lùi bước, bởi vì vừa lui liền là tử vong. Bạch Lãnh Tôn đã sớm vì Chu Phàm ương ngạnh mà cảm thấy có chút chết lặng, người này giống như hắn nói như vậy, không phải nhân loại bình thường. Thân thể kia chưa chỉ khép lại năng lực thậm chí có thể cùng ma chi nhất tộc so sánh. Nàng có mấy lần cũng dùng tán ma đập nát xương cốt của hắn, chấn vỡ nội tạng của hắn, nhưng hắn vẫn là điềm nhiên như không có việc gì đứng lên. Nếu là đồng dạng võ giả, cũng không biết bị nàng giết bao nhiêu lần. Nhưng hắn y gì nguyên đứng vững. Bạch Lãnh Tôn nhìn xem lại một lần nữa bị nàng dùng bạch cốt tán ma đánh bay Chu Phàm đứng lên, hướng nàng đánh tới. Trong lúc nhất thời, nàng đỗng nhiên cảm thấy một trận hàn ý qua đi, nàng cặp kia tuyết trắng đồng tử có lửa giận đang thiêu đốt, nàng đang làm cái gì, nàng thế mà bắt đầu e ngại một nhân loại. Nàng thế nhưng là ma chi nhất tộc thủ lĩnh ma tổ, liền một nhân loại cũng giết không chết sao? Bạch cốt tán ma hóa thành bạch quang thu nhập thân thể nàng bên trong. Nàng ngang nhiên tay không tấc sắt bổ nhào qua, nguyên bản thuộc về nhân loại móng tay điên cuồng lớn lên, tạo thành sắc bén cốt chảo. Chu Phàm không có đề phòng đến Bạch Lãnh Tôn đột nhiên làm ra biến hóa, hắn không cách nào lại lui lại, chỉ có thể song quyền đánh phía lòng bàn tay của nàng, ý đồ ngăn lại Bạch Lãnh Tôn cốt chảo. Chỉ là Bạch Lãnh Tôn hướng phía trước đặt mạnh, nàng hai tay bỗng nhiên giơ cao, dùng thân thể tới đón tiếp song quyền, song chảo hướng Chu Phàm thân thể phủi đi mà đi. Suy ba nhờ nắm đấm oanh trúng Bạch Lãnh Tôn thân thể, nàng bay tứ tung mà ra. Nhưng Chu Phàm thân thể theo vai trái đến phải bụng bị 10 đạo móng vuốt sắc bén vạch ra 6-3 ý đạo vết cào, đầu tia hình dáng huyết nhục rơi xuống đất, máu tươi từ vết cào bên trong phun ra ngoài. Bạch Lãnh Tôn rất nhanh từ dưới đất bò dậy, nàng có chút thở dốc, nhìn xem đứng thẳng bất động Chu Phàm. Chu Phàm túi đầu nhìn xem trên thân thể mình có thế đã xâm nhập xương cốt vết cào, hắn giữa lông mày lộ ra thống khổ chi ý, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, hắn không sai biệt lắm đến cực hạn. Bạch Lãnh Tôn vì thế thoải mái cười lên, nàng QNZ nhìn ra lần này Chu Phàm thật đến cực hạn, vẫn là nàng thắng, trước khi tới không nghĩ tới sẽ đánh đến như thế gian nan, nhưng chỉ cần thắng lợi, vậy liền không có cái gọi là. Mặt trời treo thật cao tại thiên khung bên trong, ngày mùa thu mặt trời tại trên cánh đồng hoang chói mắt mà viêm mạnh, giống như tại ăn mừng thắng lợi của nàng. Nàng cười một hồi, lại thu lại dáng tươi cười hướng về Chu Phàm dậm chân mà đi. Nàng muốn đem cái này nhân loại đầu bẻ xuống mới xem như triệt để thắng lợi, hắn không chết liền còn không có coi là thắng. Xem ra ngươi thật cứ như vậy. Chu Phàm thấp giọng tự nói. Bạch Lãnh Tôn bước chân dừng lại, không biết tại sao, nàng cảm thấy uy hiếp cực lớn, nàng đem trong cơ thể mình vẫn giấu kín không có ích lợi gì dọn cuối cùng lực lượng bạo phát đi ra, cả người bông ra tốc như huyễn ảnh đồng dạng hướng Chu Phàm chạy đi. Hai tay vươn ra nhanh chóng hướng ở giữa kéo về. 10 đạo xâm bạch lợi trảo tàn ảnh hướng về đầu của hắn vạch tới, muốn đem đầu của hắn vạch thành vô số đoạn. Chu Phàm trong thân thể cái kia sớm đã huyết hồng một mảnh cánh hoa rốt cục vỡ vụn ra, khí tức cường đại tại thân thể của hắn lan tràn ra. Cố khí tức này khiến cho chụp về phía đầu hắn lợi trảo đỉnh trệ lại, cũng không còn cách nào chụp được tới. Chu Phàm ngẩng đầu, hắn hai mắt khát máu nhìn về phía Bạch Lãnh Tôn. Bạch Lãnh Tôn mắt lộ kinh hãi, nàng nghĩ lùi. Nhưng thân thể đã sớm bị khí tức cường đại khóa lại, không cách nào lui lại. Ngươi cái này chết cây nấm yêu, ta nhịn ngươi rất lâu. Chu Phàm hữu quyền oanh ra ngoài, đánh vào Bạch Lãnh Tôn đầu. Bình một tiếng, Bạch Lãnh Tôn đầu lâu giống như dưa hấu đồng dạng hướng về sau bên cạnh hiện lên phóng xạ hình dáng nổ tung, vô số thịt sợi thô hôn hòa lấy máu tươi hướng về lòng đất vẩy xuống. Giống như trận tiếp theo huyết vũ. Chỉ là Chu Phàm còn không có dừng tay. Nắm đấm của hắn lại là một quyền đánh vào cái kia không đầu thân thể trên cổ. Bình một tiếng, cổ QNZ đi theo bị nắm đấm đánh nát. Nắm đấm không ngừng rơi xuống. Hỗn hợp có thất thương hoa vỡ vụn lực lượng cường đại, đem Bạch Lãnh Tôn thân thể triệt để hoành thành vô số huyết nhục bột phấn. Huyết nhục bột phấn tán tại đã sớm không có cỏ dại đất hoang bên trên, đem mặt đất nhuộm đỏ, nhìn rất là khủng bố buồn nôn. Trong thân thể thất thương hoa lực lượng đã dùng xong. Hắn lung la lung lay ngồi tại huyết hồng trên mặt đất, hắn hiện tại thật là đến cùng. Theo cái kia mạnh nhất một đao vung ra bắt đầu, thân thể của hắn nhận Bạch Lãnh Tôn lực lượng cường đại phản kích tổn thương, thất thương hoa liền bắt đầu xúc tích lực lượng. Nhưng khi đó hắn dù sao ăn mặc tử kim giáp trụ, có thể hấp thu tổn thương cũng không tính quá nhiều. Bất quá hắn không có mặc lấy tử kim giáp trụ, một kích kia, hắn liền sẽ chết. Cũng là vì ngăn ngừa Bạch Lãnh Tôn còn có cường đại thủ đoạn vô dụng, hắn một mực không dám sử dụng thất thương hoa, mà là đem hóa quyệt nước uống hết, lựa chọn tay không tấc sắt tới cùng Bạch Lãnh Tôn vật lộn, vì chính là tới gần một chút hấp thu càng nhiều tổn thương, có càng lớn nắm chắc. Bởi vì thất thương hoa đã là hắn sau cùng át chủ bài, nếu là một khi dùng thất thương hoa, mà Bạch Lãnh Tôn không có chết, cái kia chết liền sẽ là hắn. Cơ ngồi dưới đất trên mặt hắn hiện lộ ý cười, hắn cười lên. Hắn đang cười, an mừng mình thắng được thắng lợi, càng là đang cười mình có thể trở về từ coi chết. Chỉ là cái này cười cùng máu tanh tràng diện hỗn hợp lại cùng nhau, cho người ta một loại quỷ dị chi ý, bất quá rất nhanh nụ cười của hắn im bặt mà dừng, bởi vì cái kia bị hắn nắm đấm doanh sắt thành cặn bã Bạch Lãnh Tôn máu tươi cùng thịt sợi thô bên trong có đỏ tươi khuẩn hạt chui ra ngoài, đỏ tươi khuẩn hạt hướng về không trung lướt tới. Giống như trước đó lần kia ma tổ giải thể trọng sinh đồng dạng. Chu Phàm hướng về đỏ tươi khuẩn hạt chửi mắng, tâm tình của hắn cực kỳ sa sút tinh thần, hắn biết những thứ này liền Hoàng Diệp lao đạo cũng không làm gì được đỏ tươi khuẩn hạt, hắn đồng dạng không làm gì được. Đỏ tươi khuẩn hạt hướng về không trung xoay quanh một vòng, tựa hồ đang cười nhạo lấy Chu Phàm, sau đó rất nhanh hướng về không trung lướt tới. Kia là hủ cốt đầm lầy phương hướng. Chu Phàm đình chỉ chửi mắng, hắn trầm mặt, một cái hiển nhiên sự thật bày ở trước mặt của hắn, Bạch Lãnh Tôn còn chưa chết. Nàng rất nhanh liền sẽ lại lần nữa trọng sinh trở về. Có lần này hiểu, Bạch Lãnh Tôn lần sau lại đến, cái kia hẳn là sẽ làm càng chuẩn bị đầy đủ, nếu là hắn không có tiến bộ, cái kia chết liền sẽ là hắn. Ta cũng không tin, ngươi mỗi lần đều có thể giải thể trọng sinh, ta cũng không tin ngươi vĩnh viễn không chết, tới một lần ta liền giết ngươi một lần. Chu Phàm theo phủ túi bên trong lấy ra chữa thương đan dược, ăn một viên xuống dưới, lại bắt đầu vẩy lên thuốc bột băng bó lấy vết thương. Hóa quyệt nước hiệu dụng còn không có biến mất, thân thể của hắn thương thế ngay tại nhanh chóng khép lại, nhưng khi hóa quyệt nước dược lực hao hết về sau, thân thể của hắn sẽ tạm thời mất đi tự lành năng lực, muốn một tháng thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Nếu là không có hóa quyệt nước, bằng hắn cái kia sơ bộ khai thác tự lành năng lực, nhưng không cách nào theo cái kia biến thái cây nấm yêu cứng rắn lâu như vậy. Hắn chỉ là nghỉ một lát, liền đung đưa đứng lên, hắn phải nhanh một chút rời đi nơi này. Bạch Lãnh Tôn có lẽ sẽ không như thế nhanh trọng sinh trở về, nhưng nàng còn có cây nấm yêu bầy, ai biết nàng có thể hay không phái cây nấm yêu bầy theo đuổi giết mình. Bất quá hắn không có đi vội vã, đã sớm lẫn mất xa xa lão huynh, ngậm gói hành lý phát hiện nguy hiểm giải trừ lại chạy về đến, nó đầu chó ngồi lấy tiểu quyển. Cái này khiến Chu Phàm nhíu nhíu mày, vừa rồi vật lộn thời điểm, tiểu quyển nếu là tại, nói không chừng hắn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng tiểu gia hỏa này tại mình không chú ý thời điểm, đi theo lão huynh cùng một chỗ trốn đi. Tiểu quyển cảm nhận được chủ nhân bất mãn, đầu nhỏ của nàng rút vào lông chó bên trong. Chu Phàm không để ý đến tiểu quyển, sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn về phía còn không có rời đi quỷ tăng quan. Nó vì cái gì còn không đi?